lại nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nói, đứa bé này đối với người đứng đầu kia rất quan trọng, nhưng chuyện đó cùng chúng ta có liên quan gì? Cô gả cho tôi sẽ nói cho cô biết. Lãnh Mặc Hàn đùa cô. Thôi đi. Tiêu Đồng nhịn không được nở nụ cười. Tôi cần cẩn thận suy nghĩ lại, hiện tại nói cho các người, chỉ là suy đoán thôi, chưa có số liệu chính xác. Lãnh Mặc Hàn thật tình nói. Mọi người ngẫm lại thấy cũng đúng, liền gật gật đầu. Trang Hạo Nhiên nghe ra Lãnh Mặc Hàn còn có lời muốn nói với mình, do không tiện nói ở đây, liền hướng mọi người nói, được rồi, người trở về là tốt rồi, cảm ơn trời đất, mau đỡ cậu ta đi nghỉ ngơi, tôi lập tức gọi cho bác sĩ qua xem một chút. Anh nói xong, lập tức đứng lên, lấy điện thoại di động ra, mọi người cũng ba chân bốn cẳng muốn đứng lên, đỡ Lãnh Mặc Hàn nghỉ ngơi, Đường Khả Hinh cũng thật khẩn trương đi qua, muốn nâng. Lại cảm giác có phần không đúng, nhìn quanh, cảm thấy được trong nhà này còn thiếu một người, nói, Hà, Tiểu Nhu đâu? Vừa rồi Lãnh Mặc Hàn muốn đứng lên, nghe Đường Khả Hinh nói lời này, hai tròng mắt anh lóe lên, hơi chút sững sờ hỏi, Tiểu Nhu đến đây à? Tiêu Đồng nhanh chóng nhìn về phía anh nói, cô ấy biết anh đã xảy ra chuyện, khóc như núi đổ hoa rơi, lại vẫn nhớ anh thích ăn bánh trà xanh, toàn bộ cái kia đều làm cho anh ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, vòng hoa màu trắng gió thanh thanh, cây cối xào xạc. Biệt thự trên núi Lục Lâm. Những tia nắng mặt trời cuối cùng vẫn chiếu sáng, giống như trải ra một tầng ánh vàng, có chút lá xanh lại giống như một màu đỏ. Lãnh Mặc Hàn chịu đựng đau đớn phía sau lưng, lông mày hơi nhíu lại, chậm rãi đi ra khỏi biệt thự, đi qua một con đường nhỏ, đẩy cánh cửa sắt ra. Lại dừng bước, xoay người nhìn thấy bên cạnh mấy cây anh đào có để bánh trà xanh, bên trên rải vài hạt vừng, thể hiện rõ tấm lòng. Anh nhìn thật lâu vào mấy chiếc bánh trà xanh kia, rốt cuộc mới đẩy cửa sắt đi ra ngoài sân, nhìn xung quanh, nghĩ cô gái này chắc lại đi đâu đó rồi. Biệt thự trên núi chỉ có một căn nhà. Lãnh Mặc Hàn cất bước đi ra đường cây ngô đồng, đầu tiên là nhìn về con đường đầy cây ngô đồng đã bị ánh trời chiều phủ kín khắp nơi. Không có một ai, anh lại nghi ngờ đi về cuối đường, nhìn xuống phía dưới núi Lục Lâm, đôi mắt lóe ra, không phải cô ấy đi xuống đó rồi chứ. Nhìn khắp nơi xung quanh, đều không gặp người nào cả. Lãnh Mặc Hàn nhìn khắp núi Lục Lâm một lượt, chỉ thấy có gió lớn, làm lá cây lay động. Anh lộ ra mấy phần kỳ quái, liền xoay người rời khỏi, muốn đi về phía trước tìm thử xem. Cả người anh lập tức dừng lại ở ven đường. Kinh ngạc nhìn về phía con đường nhỏ lồi lõm đối diện cửa nhà ở dưới chân núi. Trước sau hai hàng cây anh đào lại có thể treo một hàng vòng hoa, giống như một con đường thuần khiết kéo dài đi phương xa. Thậm chí phía trước còn truyền đến một loạt âm thanh. Lãnh Mặc Hàn bước đi nhanh hơn, nhanh chóng xuống núi, đón một trận gió lớn. Anh rốt cuộc nhìn thấy một thân ảnh màu trắng phía trước. Anh có chút khẩn trương đi về phía đó để nhìn cho rõ. Phía trước là một cô gái nhỏ. Mặc áo sơ mi màu trắng, quần đùi cùng màu, tóc buộc cao đuôi ngựa, đứng đón những cơn gió lớn từ trên đỉnh núi. Một bên rơi lệ kết những cây hoa dại thành một vòng thật lớn, một bên lẩm bẩm nghẹn ngào nói. Ba em đã từng nói, người đã chết, linh hồn thấy được vòng hoa màu trắng liền sẽ trở về. Tối hôm nay anh nhất định phải trở về, em làm bánh trà xanh cho anh ăn. Em không sợ, em thật sự không sợ. Ở trong thôn bọn em, côn trùng rất nhiều. Mỗi đêm bọn em đều đi bắt. Cô gái này sụt sịt đến mũi đỏ bừng, nước mắt từng viên một rơi xuống tùy ý, lại dùng đôi tay nhỏ bé trắng nõn kia, nhanh nhẹn đem cỏ dại kết thành một vòng hoa, trong lòng cảm thấy bi thương, nghẹn ngào nức nở nói, thời gian cha em mất, rất nhiều người trong thôn cùng kết vòng hoa cho ông, khi đó em rất yên tâm, bởi vì có rất nhiều người quan tâm đến ông ấy, mặc dù em rất đau khổ thế nhưng em biết ông ấy sẽ không cô đơn. Thế nhưng anh không giống như vậy, anh chỉ có một mình, em cảm thấy nếu chỉ có một mình là một chuyện vô cùng đau khổ, em hy vọng hương hoa này có thể bay tới thiên đường thì tốt rồi, có thể đi cùng anh. Cô gái này kéo một vòng hoa thật to, vừa rơi lệ vừa đi đến dưới tán cây một gốc cây anh đào, đứng lên trên một tảng đá, đem vòng hoa màu trắng kia treo lên trên cành cây, ngửa mặt nhìn một hàng vòng hoa kia hiện lên dưới ánh mặt trời. Ánh mắt lộ ra một chút ôn nhu, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, cô lại khóc nức nói, anh yên tâm. Một lúc nữa, em bảo Khả Hinh tới treo cho anh hai chiếc. Lãnh Mặc Hàn có chút bất đắc dĩ nhìn gương mặt cô gái, cười. Tiểu Nhu treo vòng hoa xong, lại di chuyển thân thể nhỏ nhắn của mình nhảy xuống khỏi hòn đá. Cô đi qua con đường nhỏ đầy bụi cỏ, đi tới trước một bụi hoa dại màu trắng, một bên lau đi nước mắt trên mặt, một bên cúi người xuống ôm lấy bụi hoa dại rồi đi lại dưới tán cây anh đào kia. Cô lấy thêm vài gốc hoa dại nhỏ, sụt xịt chiếc mũi đỏ bừng, lại tiếp tục kết vòng hoa. Trong miệng lẩm bẩm đọc chiêu hồn ca, Lãnh Mặc Hàn đứng ở khoảng trống dưới tán cây anh đào mà cười, đón những làn gió ngọt ngào, thoải mái. Anh chậm chạp ngẩng đầu, nhìn hình dáng những cây hoa dại nhỏ màu trắng trên đỉnh kia, thậm chí còn cẩn thận phát hiện, cây cối xung quanh hoa dại nhỏ này tương tự như hình dạng chiếc chuông nhà thờ. Anh hơi giật mình, biết rằng kết loại hoa dại này, tay sẽ rất đau. Tiểu Nhu một bên rơi lệ, một bên vẫn tiếp tục kết vòng hoa, lòng bàn tay truyền đến những đợt nóng rực, đau nhức lại không hề hay biết. Tiểu Nhu, một âm thanh truyền đến. Trong nháy mắt, Tiểu Nhu dừng động tác trong tay, mở to đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về núi rừng phía trước núi rừng, ánh mắt lóe ra. Tiểu Nhu, bên cạnh lại truyền đến một tiếng nói. Tiểu Nhu lập tức khiếp sợ xoay người, âm thanh biến mất, nhìn về hướng con đường nhỏ trên núi, có một bóng dáng màu đen. Đôi mắt của cô mở to, chớp mắt một cái, lại có thể nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần tây cùng màu, khó có thể thấy được bộ dáng ôn nhu mỉm cười, đứng ở dưới tán cây, những vòng hoa màu trắng kia đang bay nhẹ nhàng trên đỉnh đầu anh. Cô há hốc mồm không thể tin được nhìn anh, đang suy nghĩ rốt cuộc là linh hồn, hay là... A, cây cỏ dại nhỏ kia bỗng đâm trúng bàn tay nhỏ bé. Tiểu Nhu lập tức cảm thấy đau đớn nơi đầu ngón tay, nhìn những giọt máu tươi chảy ra, rốt cuộc cô biết đây không phải là mơ, lại kích động ngẩng đầu. Lãnh Mặc Hàn vẫn đứng ở dưới tán cây anh đào, mỉm cười nhìn về phía Tiểu Nhu, một dòng nước mắt chảy xuống. Tiểu Nhu rốt cuộc biết được Lãnh Mặc Hàn không chết, cô thất thanh khóc giống lên, không nói hai lời liền vứt bỏ vòng hoa trong tay, vừa rơi lệ vừa chạy băng băng về phía trước, một bên chạy một bên nghẹn ngào ôn nhu gọi. Phó Tổng Giám Đốc Lãnh, vẻ mặt Lãnh Mặc Hàn vẫn như cũ, mặt mỉm cười nhìn về phía Tiểu Nhu, dường như đang chờ đợi. Tiểu Nhu nhanh chóng vọt tới trước mặt của anh, không còn băn khoăn nhiều như vậy, hai mắt đầy nước mắt, nhào vào trong ngực của anh, vòng tay quanh hông anh, run rẩy kích động cùng vui mừng khóc lên, nói, anh đã trở về, anh thật sự đã trở về. Lãnh Mặc Hàn hơi giật mình, cảm nhận sự dịu dàng của cô gái trong ngực. Đôi mắt nóng bỏng nhìn về phía trước, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Từ trước đến nay anh không giỏi biểu đạt tình cảm, nghĩ vậy liền nâng hai tay, ôm lấy cô gái vào lòng. Tiểu Nhu lập tức thoát khỏi cái ôm của anh, trừng lớn hai mắt đã đẫm lệ, vẫn còn không dám tin tưởng vừa khóc vừa cười nói, thật sự là anh sao? Bàn tay Lãnh Mặc Hàn dừng trên không trung, nhìn về phía bộ dáng khẩn trương của cô, lại buông tay xuống, mỉm cười gật đầu. Có chút bất đắc dĩ nói, thật là tôi.